Xin kính mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi tập số 137 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Thẩm Thất về đến nhà, thật sự là không nín được chuyện này, lại cùng với Hạ Nhật Ninh than thở. Hạ Nhật Ninh nghe xong lời than thở của Thẩm Thất liền nở nụ cười. Vợ ngốc, chuyện này làm sao có thể giấu giếm được Phạm Thành Phạm Ly chứ? Đoán chừng bọn họ đã sớm biết, chỉ là giả ngu mà thôi. Thẩm Thất nghĩ thấy thế, Phạm Thành Phạm Ly nếu như là kẻ đần thì làm sao có thể đem làng giải trí của Phạm gia xây dựng thành lớn như vậy chứ? Bây giờ công ty giải trí của Phạm gia là một nơi có năng lực hạng nhất, nổi tiếng nhất ở trong và ngoài nước. Những nghệ sĩ ở đây ký kết hợp đồng, mỗi người đều là cấp bậc thiên vương thiên hậu. Những tiểu minh tinh kia chèn chúc đến bề đầu cũng không chen vào được. Hơn nữa, làng giải trí Phạm gia trong từng lĩnh vực của ngành giải trí đều có thu hoạch. Hầu như hàng năm, giải thưởng lớn đều có bóng dáng của công ty giải trí Phạm gia. Nghe nói, tòa nhà văn phòng của giải trí Phạm gia có một sảnh cực lớn, chuyên môn bày đặt các loại giải thưởng đạt được của mỗi năm. Là không có cái nào mà họ không có. Một công ty có thực lực lớn đến như vậy, thân là người đứng đầu, nếu như còn là một kẻ ngu ngốc, vậy thì thiên lý ở đâu rồi chứ? Quả nhiên không bao lâu, Phạm Thành Phạm Ly liền lái xe chạy đến Cảnh Hòa Trang Viên tìm Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất uống rượu nói chuyện phiếm. Hạ Nhật Ninh đối với Thẩm Thất nói: "Em xem, anh đã nói cái gì chứ? Bọn họ liền không nhịn được rồi." Thẩm Thất liền bật cười thành tiếng nói: được rồi, hầm rượu của anh lại bị cướp sạch một lần nữa rồi." Phạm Thành Phạm Ly vừa vào liền kêu là: Tiểu thất, chúng tôi đã tới rồi, mẹ của chúng tôi cùng cô nói chuyện gì đấy?" Thẩm Thất đối với quản gia nói: "Đi chuẩn bị đồ ăn khuya đi, đêm nay có lẽ phải uống thâu đêm đấy." Quản gia lập tức lĩnh mệnh. Thẩm Thất vừa cười vừa nói đi tới, nói nhỏ tiếng chút, bọn nhỏ đều ngủ cả rồi. Phạm Thành Phạm Ly lập tức là một biểu cảm kéo chặt khóa miệng. Đi lên sân thượng của mái nhà." Hà Nhật Ninh vừa cười vừa nói: "Đêm nay muốn trò chuyện như thế nào thì trò chuyện như thế đó." Một đám người vừa cười vừa nói liền đi đến trên tầng thượng. Tầng thượng có sân thượng cực lớn, cả một sân thượng là dùng kính trong suốt để lồng vào nhau. Ở chỗ này xem những ngôi sao cùng nghe tiếng mưa đều là một loại hưởng thụ cực hạn. Ở một bên khác của sân thượng là một bể bơi lộ thiên. Bể bơi này là nơi của bọn nhỏ thích chơi đùa nhất, vì vậy trong hồ bơi đều là dựa theo yêu cầu của con nít mà làm. Mọi người ngồi ở trên mặt đất của một sân thượng, tấm thảm thật dày, ngăn cách cảm giác lạnh lẽo, mang đến một sự mềm mại ấm áp. Quản gia mang theo đầu bếp cũng đã đến sân thượng, mở cửa sổ, thổi phơ phất lấy gió đêm, sau đó ăn bỏ bít tết và uống rượu vang. Trò chuyện, cái loại cảm giác này vô cùng thích ý. Phạm Thành Phạm Ly hỏi Thẩm Thất: "Mẹ của bọn anh có phải dẫn theo một đám con gái, rồi sau đó cho em lựa chọn phải không?" Thẩm Thất liền bật cười thành tiếng: "Các anh thật đúng là đều biết cả rồi sao?" Phạm Thành chán nản mà lắc đầu. Phạm Ly đau khổ và bụm lấy mặt: "Bà ấy quả nhiên là làm như vậy. Cô là không biết chứ, mẹ của chúng tôi vẫn luôn là tác phong của một vị thái hậu, đúng là khiến người ta chịu không nổi." Thẩm Thất gật gật đầu: "Quả thực là tác phong của một thái hậu, quyết đoán bá đạo." Phạm Thành nói: "Được rồi, chuyện của mẹ tôi coi như không cần lo nữa, mặc cho bọn họ là được rồi. Mỗi ngày đấu đi đấu lại, có ý nghĩa gì chứ?" Phạm Ly nói: "Đúng vậy, tiếp tục ép như vậy, dứt khoát là tôi cùng với Phạm Thành cùng đi đến khu vực chiếm loạn, hỗ trợ tìm kiếm Sùng Minh là được rồi. Làm một cái mắt không thấy, lòng liền phiền." Nói đến Sùng Minh, Thẩm Thất ngay lập tức đem cuộc trò chuyện video cùng Thẩm Lục vào sáng ngày hôm nay, có nói cho mọi người biết. Nghe được Sùng Minh còn sống, tất cả mọi người đều bắt đầu kích động. Quả thực có thể sử dụng hai ngón tay dễ dàng bóp nát xương cổ của một người. Quả thực chuyện này là có rất ít người có thể làm được. Thế nhưng có thể bóp vỡ nát đến như vậy, cả thế giới thì chỉ có một mình Sùng Minh mà thôi. Vì vậy, anh ấy nhất định còn sống. Thế nhưng anh ấy tại sao lại không trở về? Chuyện gì đã xảy ra khiến anh ấy muốn trốn tránh với tất cả mọi người? Cũng không muốn trở về chứ. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nhíu chặt lại nói: "Tôi sẽ dặn dò người ở bên kia, làm tăng tốc tìm kiếm, đem người của cả khu vực đều qua đó hỗ trợ. Nhưng mà với bản lĩnh của Dùng Minh, chúng ta cũng biết đây, lúc ấy mấy quốc gia hợp lực vây quét cũng không thể nào bắt được hắn, mà hắn vẫn nhẹ nhõm chạy thoát thân." Những người khác nhao nhao gật đầu. Vì vậy cho dù là tăng số lượng nhân viên, đoán chừng cũng cần phải có được thời gian nhất định.

Cảm ơn bác trai. Bốn người tất cả đồng thanh mở miệng. Cung Trần phu nhân không phục nói, chỉ có ông là có thể cung cấp cái trợ giúp sao? Bọn nhỏ đừng có nghe ông ấy nói khoác lác. Các con muốn đi nơi nào nghỉ ngơi? Có cần gì sắp xếp cho các con một chút không? Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh trao đổi ánh mắt, liền biết nên làm sao. Chỉ có thể trả lời, cái này tạm thời còn chưa có định, cùng người trong nhà thương lượng một chút rồi hãy nói. Văn Nhất Phi cùng với Lưu Nghĩa cũng hơi lúng túng nói, cảm ơn bác gái. Chúng con đến lúc đó có cần thiết gì thì nhất định sẽ làm phiền bác gái đấy. Cùng Trần phu nhân cùng Phạm Tiên Sinh liếc nhìn đối phương, khuôn mặt đều là chê bai. Buổi tiệc sinh nhật vào năm nay có lẽ cũng sẽ không quá an nhàn rồi chăng. Vừa đúng lúc vào lúc này đã đến những người khách mời. Cùng Trần phu nhân cùng Phạm Tiên Sinh lại cùng nhau đi chào hỏi những người khác. Bốn người này mới thở phào một hơi. Thẩm Thất khẽ giọng nói, hèn chi Phạm Thành Phạm Ly lại cảm thấy đau đầu. Tôi cũng cảm thấy có chút đau đầu rồi. Lưu Nghĩa cũng nói, tôi cuối cùng cũng gặp được phụ huynh, còn không vừa mắt hơn cả cha mẹ của tôi rồi. Văn Nhất Phi thở dài một tiếng, đây không phải là không vừa mắt, là một loại hận thù. Dù sao thì bọn họ cũng không giống như cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta là phát cáu mà chia tay, còn bọn họ thì thật sự là tách biệt, ly hôn rồi. Hơn nữa, riêng ai phần mình đều có gia đình rồi, đây không phải là cùng một chuyện. Hà Nhật Ninh nói, không chỉ có như thế, còn liên lụy đến rất nhiều tranh chấp tài sản. Đây cùng với cha nuôi mẹ nuôi hoàn toàn là hai cái tính chất khác nhau. Lưu Nghĩa gật gật đầu nói, chuyện này đúng là cũng có lý. Thẩm Thất vội vàng nói, được rồi, chúng ta tới ăn mừng sinh nhật của Phạm Thành Phạm Ly. Chứ đâu có phải đến để bàn những chuyện này đâu. Chúng ta cũng đừng có đánh giá quá nhiều chuyện của bọn họ. Chúng ta đi qua bên đó đi. Mấy người gật gật đầu cùng nhau hướng về phía đám người đi đến. Không ít người nhìn thấy bọn họ, nhào nhào tới đây chào hỏi. Bốn người đều du hành một lượt ở trên buổi tiệc, bởi vậy mới quen biết việc dễ làm, hoàn toàn không có nửa phần cảm giác trúc trắc. Lưu Nghĩa là khuôn mặt mới ở trong buổi tiệc, bởi vì cô đã theo chân Văn Nhất Phi đến đây. Hơn nữa đi theo phong cách ngầu và trung tính, lập tức gây không ít phụ nữ hướng về phía cô mà nhìn thêm vài phần. Cả thế giới cũng biết người chồng quốc dân Hoa Hoa đại thiếu gia Văn Nhất Phi gần đây hồi tâm dưỡng tính, bởi vì đang cùng một bạn gái anh Tuấn hẹn hò. Hơn nữa người bạn gái này lại biết đánh quyền kích, lại biết thiết kế. Vì vậy tất cả mọi người muốn mở mang kiến thức, gặp cô gái như thần trong truyền thuyết như vậy. Bởi vậy, lúc vừa nhìn thấy Lưu Nghĩa, những người này đều theo bản năng cùng với Lưu Nghĩa so sánh một cái. Đàn ông sẽ cảm thấy, cái loại soái ca đẹp trai như vậy lại có thể là con gái ư? Vậy mà còn đẹp trai hơn cả tôi. Phụ nữ cảm thấy thì sẽ, ôi trời ơi, cô ấy có thể biến thành đàn ông, sau đó yêu phải tôi không? Sau đó bọn họ đồng thời sẽ cảm thấy cái thế giới này thật sự là không công bằng. Người tới đây chào hỏi càng ngày càng nhiều, bốn người không thể không tách ra. Một mình cùng những người khác hàn huyên. Bởi như vậy một đám lại là một đám phụ nữ tới đây cùng với Lưu Nghĩa uống rượu nói chuyện phiếm. Thậm chí có mấy minh tinh cũng nhịn không được mà chạy tới muốn cùng Lưu Nghĩa chụp ảnh chung. Lưu Nghĩa cũng rất sảng khoái, mặc kệ người nào đó nhắc đến yêu cầu chụp ảnh chung, đều từng cái mà thỏa mãn đáp ứng nhu cầu của bọn họ. Vì vậy những minh tinh tìm Lưu Nghĩa chụp ảnh chung cũng càng ngày càng nhiều, đều là nữ, một người đàn ông cũng không có. Văn Nhất Phi nhìn thấy tình cảnh này, thở dài một tiếng. Anh cảm thấy hình như là đã hẹn hò giả, cưới một người vợ giả. Tình địch của mình không chỉ có đàn ông, còn có một đám phụ nữ. Tình hình của Thẩm Thất thì tốt hơn nhiều. Người cùng cô chào hỏi, trên cơ bản đều là những minh tinh kia. Bọn họ thật không dám cùng với Thẩm Thất chụp ảnh chung, đều là khách khách khí khí mà trò chuyện. Thẩm Thất nhìn xung quanh một lượt, nhịn không được nói, Phạm Thành Phạm Ly còn chưa đi ra chào hỏi đấy, thật là không khoa học. Lưu Nghĩa bưng ly rượu đã đi tới nói, đoán chừng là bị đám tiểu mỹ nhân kia ngăn cản rồi. Đây như là hoàng đế tuyển phi tần vậy, mỗi người đều là yêu cầu đoan trang tài đức. Thẩm Thất liền bật cười thành tiếng, hơn nữa còn phải là mắn đẻ đấy. Mục tiêu của bác trai và bác gái không phải là sinh con sao? Lưu Nghĩa tiếp tục bổ sung nói, vì vậy hai vị hoàng thượng bây giờ đoán chừng là đang rất bận nhiều việc. Hai người lập tức ha hả mà cười phá lên. Lúc này phía trước có người vội vã đi tới. Sau khi ở trong đám người tìm kiếm một vòng, lập tức đi tới trước mặt Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa, vội vàng nói, Hạ thiếu phu nhân, ngài mau đi xem một chút đi. Tiên sinh cùng phu nhân lại cãi vã rồi. Chúng tôi ai cũng không dám khuyên. Hôm nay người tới đều là minh tinh tai to mặt lớn đấy. Nếu cho các người ấy biết được là cũng không tốt đâu.